Tú Nương Cửu Niên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 Lâm Nguyệt không yêu Chu Mộ, nhưng lại cần binh quyền của hắn, nhưng giờ đây hắn đã trở mặt. Lâm Nguyệt cũng có kiêu hãnh của riêng mình, tự nhiên không thể đi hỏi nguyên do. Thậm chí nàng ta còn nghĩ rằng, như trước đây, Chu Mộ sẽ vì trân trọng tài năng của nàng ta mà chủ động đến cửa tạ lỗi, giấu kín tình cảm trong lòng, chỉ để có thể làm bạn với nàng ta. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tài năng mà Chu Mộ coi trọng không còn nữa, sau này hắn sao có thể sẵn lòng ủng hộ Tam Hoàng tử thượng vị. Nhưng những chuyện này còn lâu mới đủ, cơn tuyết lớn năm nay đến sớm 2 tháng, cuối cùng sẽ trở thành một thảm họa tuyết. Lâm Nguyệt và Chu Sở Chi đang ở trong đình viện bàn bạc kế sách. Còn ta thì ngả lưng trên một chiếc ghế, giả vờ nghỉ ngơi dưới gốc cây không xa. Có lẽ vì đã xác định ta là người của mình, nên khi nói chuyện, họ không hề phòng bị. Lâm Nguyệt thở dài, có vẻ hơi thương cảm. Năm nay tuyết rơi lớn như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người xê, hát, ế, tê vì điều này, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này, bắt đầu cứu tế, để lấy lòng dân. Tam Hoàng tử đáp, nếu tự mình ra mặt, e rằng sẽ làm khổ nàng. Lâm Nguyệt, người làm chuyện lớn, đâu có câu nệ tiểu tiết, chỉ cần đạt được mục tiêu, làm tất cả đều xứng đáng. Nguyệt Nhi, như vậy thật là làm khổ nàng rồi. Trong lời nói của Chu Sở Chi có sự đau lòng không thể diễn tả. Việc quyên góp cứu tế, những quan lớn có uy tín danh dự chắc chắn sẽ làm. Chỉ là họ tuyệt đối sẽ không chịu đích thân làm, nếu lúc này có một quý nữ vọng tộc sẵn lòng tự mình cứu tế bố thí cho nạn dân, thì hoàn toàn khác biệt. Lâm Nguyệt có thể chịu đựng khổ cực này, chỉ vì danh tiếng tốt cho ngày sau. Giành được danh tiếng tốt, sau này làm nhiều việc sẽ rất thuận lợi, nhưng ta sao có thể để cho nàng ta dễ dàng chiếm được lòng dân. 18. Sau khi Chu Sở Chi và Lâm Nguyệt bàn bạc xong, hắn đã tiêu tốn một khoản tiền lớn, mua rất nhiều lương thực, rồi chở từng xe đến vùng thiên tai. Chỉ có điều, những lương thực này đều bị khóa trong kho, chưa được mang ra ngay. Dù sao, kiếm tế cần có người lộ diện đứng ra. Lâm Nguyệt ở nhà thay một bộ áo lụa đơn giản, chỉ đeo 2 chiếc châm có màu sắc nhạt, rồi chuẩn bị chủ động đi phát cháo. Nguyệt Nhi, ta đi cùng ngươi nhé. Mỗi bước mỗi xa thấy nàng ta có vẻ do dự, lúc này ta lập tức đặt tay lên bụng. Đứa trẻ này không có phúc khí để ra đời, làm nhiều việc thiện cũng coi như tích đức cho nó, để nó kiếp sau có thể sinh ra trong một gia đình phú quý. Khi câu nói này được thốt ra, Lâm Nguyệt không thể từ chối. Ta thay một bộ áo lụa tương tự, lại cố tình dùng khăn che mặt, để người khác không nhìn rõ dung mạo của ta. Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, Lâm Muội đã hùng hổ chạy tới. Nàng ấy nói rằng nha hoàn trong viện của Lâm Nguyệt đã bắt nạt An An, yêu cầu Lâm Nguyệt phải cho một lời giải thích. Việc hoang đường như vậy, Lâm Nguyệt tự nhiên biết nàng ấy cố ý, nhưng Lâm Muội đã chuẩn bị từ trước, lập tức dẫn theo một nhóm người chặn Lâm Nguyệt lại trong viện. Khu vực thiên tai ở phía đông thành đã được sắp xếp xong, giờ phát cháo đã đến, nhưng nàng ta lại bị chặn không thể rời khỏi viện. Nàng ta chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía ta. Nhu nương, phiền ngươi rồi. Nói xong, nàng ta lại đeo mạng che mặt cho ta, đảm bảo hoàn toàn che khuôn mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nữ nhân, nếu xuất hiện trước mặt mọi người, dù có làm việc thiện cũng sợ bị người khác bàn tán, nhớ kỹ đừng để ai nhìn rõ khuôn mặt của ngươi. Từng câu từng chữ như đang quan tâm đến ta, thực ra chỉ là mong ta che giấu khuôn mặt. Hai người có vóc dáng tương tự, sau này nàng ta sẽ tìm cách thay thế, mọi công lao sẽ thuộc về nàng ta. Thật là một kế hay, ta cũng thuận theo ý nàng ta, liên tục gật đầu. Sau đó, dưới sự hộ tống của nha hoàn của nàng ta trực tiếp đến nơi cứu tế. Người ban đầu hứa hẹn sẽ cùng đi là Chu Sở Chi, nhưng cũng không thể đến đúng hẹn. Tin tức truyền đến, nhị hoàng tử Chu Thượng Chi lấy cớ cầu phúc, đã cầu xin bệ hạ hạ chỉ, để tất cả các hoàng tử ở lại chùa trong hoàng cung, ăn chay niệm Phật nửa tháng, cầu phúc cho dân chúng thiên hạ. Có thánh chỉ, Chu Sở Chi không thể ra khỏi cung. Còn về phần Lâm Nguyệt, vốn định thần không biết quỷ không hay thay thế ta, vào ngày đầu tranh cãi, đã bị Lâm Muội đẩy xuống ao. Ngay đúng giữa mùa đông lạnh giá, những nha hoàn hạ nhân bên cạnh dù có kịp thời cứu được, nhưng trời lạnh như vậy, bị rơi xuống nước phát sốt là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí nằm trên giường cũng không thể dậy nổi, Vậy thì chỉ có thể để ta tiếp tục thay nàng ta phát cháo. Bận rộn suốt một ngày, buổi tối, sau khi dùng bữa tối xong, ta đã tránh mặt mọi người để tìm Lâm Muội. Lúc này, vì đã đẩy Lâm Nguyệt xuống nước, nàng ấy bị thừa tướng đại nhân cấm túc trong phòng. Nói là cấm túc, nhưng vẫn có thể tự do hoạt động trong viện. Bên cạnh có hoa quả ngon ngọt không ngừng, còn có người em lưng bóp chân cho nàng ấy. Không thể nhìn ra được nửa điểm giống như bị phạt. Ban đầu lo lắng ngươi sẽ bị phạt vì ta, nên muốn đến xem ngươi, giờ thì lại thấy là ta lo lắng quá nhiều. Ta cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay lấy một quả nho, cẩn thận lột vỏ rồi cho vào miệng. Ngọt ngào, chỉ cần có thể hạ được tiểu tiện nhân đó, để ta suốt đời không thể đứng dậy nổi, thì việc ta chịu chút trừng phạt thì có nghĩa lý gì? Lâm Muội từ trên ghế đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt ta, ánh mắt giao nhau. Nhu nương, đừng quên thỏa thuận của hai chúng ta. Ta sẽ hết sức giúp ngươi, nhưng ngươi phải để ta trả thù cho An An. Ta gật đầu, tuyệt đối sẽ không quên. Cách chương.